Chương 572, lựa chọn tốt nhất, 3. Cho nên hiện tại liền hắn mẫu thân cú nở dê chấp nhận đây hết thể sao, giờ phút này Lâm Việt là hy vọng dường nào Diệp Tuyết có thể gõ cửa đi và ho, sau đó hỏi hắn một câu, hắn có nguyện ý hay không. Dù cho đây hết thể đều chỉ là an ủi, dù cho chỉ là một câu không dùng hỏi thăm, hắn cú nở dê hy vọng còn có một người có thể làm hắn tạm thời buông xuống đây hết thảy, có thể tùy hứng nói một lần, hắn không nguyện ý cho dù hắn biết câu này không nguyện ý, nói ra cũng chỉ là nói ra mà thôi. Đến cuối cùng hắn vẫn là muốn đi đối mặt kia hết thảy, chỉ bất quá tại đối mặt trước đó, hắn cú nở dê hy vọng có một người có thể mượn cái bả vai cho hắn dựa vào khẽ dựa. Diệp Tuyết đi qua đi, Lâm Việt lại một người tại phòng bên trong chờ đợi cực kỳ lâu. Trong lúc này hắn cầm điện thoại di động lên nhìn nhiều lần, hắn rất muốn cho Hàn Nặc gọi điện thoại, nghe một chút nàng thanh âm. Hoặc là phát điều hệ chat, hỏi thăm nàng đang làm cái gì. Bởi vì có lẽ tối nay qua đi, hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó liền thật muốn đi hai con đường khác nhau, bọn họ về sau khoảng cách có lẽ thật liền sẽ càng ngày càng xa. Bất quá đến cuối cùng, Lâm Việt vẫn là cũng không có làm gì. Hắn nhìn điện thoại hơn nửa ngày, chung quy là đem hắn màn hình bên trên điện thoại di động bối cảnh cho đổi đi. Một lần kia hắn cùng Tiểu Nặc ở trường học bên hồ nước, Tiểu Nặc nhao nhao đem hắn màn hình bối cảnh cho đổi thành cá chép, mà hắn trở về phòng ngủ qua đi, lại đem cá chép đổi về Tiểu Nặc ảnh chụp. Hắn điện thoại di động màn hình bối cảnh vẫn luôn là Tiểu Nặc dáng vẻ, nhưng là từ hôm nay bắt đầu liền rốt cuộc không phải. Chủ nhật buổi tối, Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ các nàng cùng đi phòng học điểm danh. Trên đường đi Hàn Nặc đều phát hiện có thật nhiều người tại đối nàng chỉ trỏ. Hàn Nặc quay đầu lại hỏi Tô Tiểu Bộ, Tiểu Bộ Đinh, ngươi có hay không cảm thấy bọn họ đều tại nhìn ta? Tô Tiểu Bộ nhẹ gật đầu, tựa như là ta hôm nay ăn mặc thật kỳ quái, sao vẫn là trên mặt ta có thứ gì giống như không có ải. Vậy bọn hắn vì cái gì muốn nhìn ta nhà không biết. Hàn Nặc quay đầu đi xem những cái đó ngay tại nghị luận bạn học của nàng, thế nhưng là nàng tầm mắt một ném đi qua. Người khác liền lập tức đi ra. Nhiều năm trực giác nói cho Hàn Nặc, nhất định chuyện gì xảy ra, hơn nữa chuyện này còn cùng nàng có quan hệ. Thế nhưng là nàng lại không thể đi lên bắt lấy nhân ra hỏi nha, người khác cu nở dê không nhất định sẽ nói cho nàng nha. Hàn Nặc càng nghĩ càng thấy đến phiền muộn, dứt khoát túi đầu xuống không còn đi xem người chung quanh. Đi mau đến phòng học thời điểm, Hàn Nặc đột nhiên phát hiện Trần Thu Dĩnh đem Tô Tiểu Bộ cu nở dê kéo đi qua một bên. Sau đó bám vào bên thai nàng nhẹ giọng nói vài câu cái gì. Tô Tiểu Bộ còn lập tức truyền đến một tiếng rất lớn tiếng kêu sợ hãi. Cái gì sau đó hai người bọn họ ánh mắt liền hướng Hàn Nặc nhìn lại. Trần Thu Dĩnh kéo Tô Tiểu Bộ mấy lần. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dĩnh Dĩnh, ngươi có phải hay không biết các nàng tại nói ta cái gì rồi? Hàn Nặc hướng Trần Thu Dĩnh ném đi qua một đạo ánh mắt bén nhọn, bức bách nàng trả lời nàng vấn đề. Thế nhưng là Trần Thu Dĩnh lại một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Tiểu Nặc nha, ngươi không nên biết thì tốt hơn đi. Mau nói, Hàn Nặc giống lên một câu. Trần Thu Dĩnh nơm nớp lo sợ đem nàng điện thoại di động đưa tới Hàn Nặc trước mặt, chính ngươi xem đi. Trong thời gian này Tô Tiểu Bộ nhìn chằm chằm vào Hàn Nặc, thế nhưng lại chẳng hề nói một câu. Trên mặt nàng biểu tình có chút kỳ quái, còn mang theo vẻ đau thương. Hàn Nặc theo Trần Thu Dĩnh trong tay tiếp nhận điện thoại. Trên điện thoại di động giao diện là trường học phỏ dùm trường học, trang đầu phía trên có một cái cũng thọt tới đứng đầu bài post, tiêu đề bên trên thình lình viết Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi đại danh.